Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xác chết vẫn còn đang trong tình trạng phân hủy, thịt da đang xen vào nhau lẫn lộn. Một vài bộ phận do chấn động của cú đập mà rớt hẳn ra ngoài. Tân vẫn chưa dừng lại. Hắn vừa đập vừa cười điên dại. Nhìn sang bà Chi, bà ta không hề tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi gì, mà thậm chí bà ta vẫn mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng vô cùng đáng sợ. Hai mẹ con nhà này điên hết rồi. Đó là suy nghĩ trong đầu óc của tôi lúc này. Làm sao có thể tin được 30 cái xác người đã được Tân giấu trong 4 bức tường xung quanh tôi, và bà Chi đã ở cùng nó trong suốt thời gian qua. Nhưng điều làm tôi kinh ngạc hơn là lúc Tân cầm ra một chiếc hộp sắt, phía bên ngoài đã được vẽ nguệch ngoạc những hình và bằng chữ mực đỏ cùng vài lá bùa. Hắn nói khi vẫn còn đang thở hồng hộc. Mày có muốn gặp cô ta bằng xương bằng thịt không? Dứt lời, hắn bật chốt khóa, nắp chiếc hộp bật ra. Bên trong là một cái đầu lâu với lớp da đã khô quéo lại. Hai con mắt bị đóng thẳng hai cái đinh vào. Trên đầu chỉ còn lưa thưa vài lọn tóc đen dài. Tôi mơ hồ nhận ra đây là cái đầu của Thùy, người phụ nữ duy nhất trong 31 người, và có thể cũng chính xác là ác linh đã luôn đuổi theo tôi. Sau khi đã cho tôi chiêm ngưỡng sự bệnh hoạn trong tâm trí của mình, Tân nói với cái giọng khàn đục của mình. Tiếp tục nghi lễ thôi. Cánh cửa sắt mở ra, liền theo đó là tiếng ken két vang lên vô cùng nặng nề. Phòng rồi đàn binh xung quanh, ông Đạo đi sát ngay sau lưng. Cả hai từ từ bước vào cái không gian u tối tĩnh mịch, không một chút ánh sáng của khu chung cư, rồi tiếp tục đi vào phòng giám sát. Cánh cửa sắt mở ra, liền theo đó là tiếng ken két vang lên vô cùng nặng nề. Phòng rồi đàn pin xung quanh, ông Đạo đi sát ngay sau lưng đó. Cả hai từ từ bước vào cái không gian u tối tĩnh mịch, không một chút ánh sáng của khu chung cư, rồi tiếp tục đi vào phòng giám sát. Đợi một chút, Phong nói khẽ, rồi đi lại chỗ bàn làm việc. May quá, nó vẫn còn ở đây. Cất cuốn nhật ký vào trong túi sách đang đeo trước ngực, Phong nói. Đây là một trong những bằng chứng quan trọng để dạch tội hắn ra. Bỗng nhiên, căn phòng đang tối om thì bật sáng, khiến cho hai người thoáng giật mình. Ánh sáng xanh lục phát ra từ chính những màn hình camera trước mặt. Tất cả đều chiếu một khung cảnh giống như nhau. Dù chỉ mới ở đó có một lần, nhưng Phong cũng không thể nào quên được cái thứ ánh sáng nổi bật khác biệt với hầu hết mọi khu vực trong tòa nhà này. Thang máy. Đúng vậy, nơi Phong đang nhìn thấy chính là cảnh tượng trong thang máy. Có ba người. Góc quay chỉ có thể nhìn thấy từ phía sau lưng, nhưng Phong cũng đã đoán biết được họ là ai. Đó có phải là... Ông Đạo hỏi. Đi thôi. Phong ra hiệu ngay khi đèn báo trên bảng điều khiển nháy sáng ở nút G và cửa thang máy mở ra. Dẫn ông Đạo theo lối đi ẩn ngay trong phòng giám sát. Cả hai cuối cùng đã xuống được tầng hầm. Khung cảnh mập mờ, nhấp nháy sáng tối một lần nữa hiện ra trước mắt của Phong. Dò dẫm từng bước thận trọng, Phong chú ý quan sát tất cả mọi căn phòng mà mình mới vừa đi qua. Ông Đạo mới lần đầu đến nơi này cũng không tránh khỏi rùng mình. Nơi này quán khí nồng nặc quá, bà có thể nghe tiếng than khóc dằn dẫn khắp nơi đó. Tất nhiên, là một người thường như Phong thì không thể nào cảm nhận được những cái mà ông Đạo vừa mới nói. Nó im lặng, tiếp tục đi theo dọc hành lang, băng qua ngã rẽ chỗ thang máy, tiến đến lối đi về phía nhà xác. Vừa đến đây, Phong chợt nghe tiếng kêu la thất thanh vọng lại từ phía trước. Nó thốt lên. Giọng thằng Hùng, nguy rồi, hắn đã thực hiện nghi lễ. Tôi đau đến chết đi sống lại, cơ thể dường như đang bị đốt cháy bởi một ngọn lửa vô hình. từng sợi gân thớ thịt trên người như muốn nổ tung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net